Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1902, Ly Hỏa Chi Uy. Góc truyện audio.com. Phong Viêm lợi dụng thay hình đổi vị, tránh được một kiếp, đang muốn phóng thích ẩn thân thuật, lẫn vào trong đại quân, lại đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ xuống đến, ngươi trốn không thoát, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Liền ở phía sau hắn, gần trong gang tấc, Phong Viêm trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ, da đầu đều muốn nổ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng chạy trốn đi lên. Tay chân lạnh buốt, mặc dù hắn nhưng có được lực lượng cường đại, lúc này cũng phóng xuất ra không thả ra được nửa phần. Làm sao có thể, hắn vừa mới phóng xuất ra di hình đổi ảnh. Tô Tử Mặc sao có thể trong nháy mắt đuổi giết tới, đi vào phía sau của hắn. Phanh, Phong Viêm đã không có cơ hội đi nghĩ thông suốt cái này nguyên do trong đó. Trong đầu của hắn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí đã nghe được đầu mình xương bể nát nứt ra âm thanh. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào thức hải, đem nguyên thần của hắn nổ nát. Sau một khắc, Phong Viêm đã mất đi ý thức, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Phong Viêm đặt mình trong đó, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình liên tục lập lòe hai lần, một chưởng đập vỡ Phong Viêm thiên linh cái, đem chém giết ác lang quân đại đương gia. Bát giai huyền tiên đỉnh cao, tại Long Nguyên Tinh trên tung hoành nhiều năm, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cuối cùng đều nhiều lần thoát chết, sống đến bây giờ, nhưng ở chân Long Cửu Thiểm như vậy đỉnh cấp khủng bố thân pháp bên dưới, vẫn không thể nào đào tẩu. Đừng nói là Phong Viêm, đổi lại thượng giới lúc đầu ở sinh linh trong thiên kiêu yêu nghiệt, đều chưa hẳn có thể tránh mở Tô Tử Mặc lần này đuổi giết. Ác lang quân hai đại đương gia, tại mấy hơi thở giữa, liền toàn bộ thân vẫn. Mấy vạn ác lang quân tu sĩ, từng cái một thần sắc kinh ngạc, sững sờ tại nguyên chỗ. Trong thời gian ngắn, cũng không thể kịp phản ứng. Hai vị đại đương gia, hai vị bát giai huyền tiên, liền như vậy chết. Hạc hạc. Khấu Dũng một bên cùng Đinh Dạ đại chiến, một bên cười lớn một tiếng. Tốt, giết được tốt. Thương Nhai thần sắc ngưng trọng, đột nhiên cất giọng nói. Chư vị cẩn thận, người này không phải là huyền nguyên cảnh lục trọng. Hắn là thất giai huyền tiên. Cái gì? Điều này sao có thể? 30 năm trước, hắn vẫn chỉ là lục giai huyền tiên. Người này đến tột cùng là cái gì thiên phú thể chất? Tu luyện loại nào công pháp? Tốc độ tu luyện thật không ngờ khủng bố. Quần tu động dung, mà Phong Tuyết Lĩnh sớm nhất tiếp xúc đến Tô Tử Mặc Đoạn Thiên Lương. Hạ Thanh Doanh đám người càng là tâm thần đại chấn. Tô Tử Mặc vừa mới hàng lâm tại Long Nguyên Tinh trên thời điểm, chẳng qua là tứ giai huyền tiên. Hôm nay, mới qua hơn 100 năm. Tô Tử Mặc cũng đã tu luyện tới thất giai huyền tiên. Cái này cái tốc độ tu luyện, coi như là một thân cực hạn cường giả, mạnh mẽ đại tông môn truyền nhân, có vô số tu luyện tài nguyên cùng công pháp, đều vô pháp đạt đến. Kẻ này chớ không phải là tiên nhân truyền thế. Tại thượng giới, truyền lưu lấy một thân truyền thuyết, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, chỉ cần có thể cam đoan một đám hồn phách không tiêu tan, trốn vào luân hồi, có thể chuyển thế trùng sinh, đương trùng sinh trở về tiên nhân, tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Có tiên nhân chuyển thế trùng sinh, thậm chí sẽ có kiếp trước trưởng bối, hoặc là đạo lữ, chí thân, đến đây tiếp dẫn, trùng nhập tiên môn, coi như là tiên nhân chuyển thế. Cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy đi. Thiên Hạt Bang, Chấn Lôi Đường chờ thủ lĩnh đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thương Ưng Quân nghe ta hiệu lệnh. Thương Nhai trầm giọng nói ra. Tiếp tục lên không? Cùng kẻ này kéo ra khoảng cách lại ra tay. Đây là hắn lớn nhất dựa. Mấy trăm người tu sĩ khống chế lấy chim ưng. Xoay quanh tại trên không trung. Trên cao nhìn xuống. Hầu như vô địch. Hoàn toàn không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Mấy trăm vị thương ưng quân không dám khinh thường. Vội vàng lên không? Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn lại. Cười lạnh một tiếng. Thương nhai. Ngươi cho rằng, đằng sau ta đó là màu vàng cánh chim là trang trí sao? Chấm, vừa dứt lời, Tô Tử Mặc vỗ màu vàng cánh chim. Vỗ cánh cất cánh. Hồ, một đạo kim quang ngút trời mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền đã đi tới tầm hơn 10 trượng trên không trung. Thậm chí so với mấy trăm đầu chim ưng bay cao hơn. Đây là kim sĩ đại bằng cánh chim. Tại phi cầm trong chủng tộc, kim sĩ đại bằng chính là tuyệt đối vương giả. Rút lui, thương nhai sắc mặt đại biến. Lớn tiếng la lên, Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống. Xông vào chim ưng trong đại quân. Cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới. Không ai có thể ngăn trở đường đi của hắn. Giết chóc đã bắt đầu. Trốn a, rất nhiều thương ưng quân gào thét. Tứ tán chạy thục mạng. Nhưng chim ưng tốc độ mau nữa. Cũng không sánh bằng kim sĩ đại bằng tốc độ. Rất nhanh cũng sẽ bị Tô Tử Mặc đuổi theo. Tại chỗ chém giết. Nam Minh Ly Hòa. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần. Vận chuyển pháp quyết. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Đột nhiên hiện ra hai luồng hỏa diễm. Yêu dị khủng bố. Tản ra kinh khủng sóng khí. Hắn lúc này đây. Không có đem Nam Minh Ly Hỏa cùng ba môn đạo hỏa tương dung. Dù sao cũng là Thanh Đồng Phương Đình trên ghi chép bí thuật. Hắn muốn phải thử một chút đạo này Nam Minh Ly Hỏa uy lực. Đốt, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động. Hai luồng hỏa diễm phiêu tán đi ra ngoài. Ở giữa không trung rơi là tả. Hình thành một vòng cực lớn bức tường lửa. Đem mấy trăm đầu thương ưng quân chặn đường xuống. Rất nhiều thương ưng quân bộc phát thần thông, vận chuyển bí pháp, tế ra pháp bảo, xé nát phù lục, phóng xuất ra rất nhiều át chủ bài, đều muốn phá tan mặt này bức tường lửa ngăn trở. Phốc, phốc, phốc, chỉ tiếc, bất luận là thần thông còn là pháp bảo, rơi vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong, đều bị thiêu, có chút chim ưng đụng ở phía trên. Rất nhanh đã bị thiêu thành cho tàn. Coi như là nhiễm trên một chút hỏa tinh. Cũng sẽ ở thương ưng quân trong cơ thể. Giấy lên hừng hực đại hỏa. Cuối cùng quét sạch toàn thân. Cái này giống như là một cái hỏa diễm lồng giam. Đem mấy trăm đầu thương ưng quân toàn bộ giam ở trong đó. Ai cũng trốn không thoát đi. Đã liền thương ưng bang phó bang chủ. Một cái bát giai huyền tiên đều không thể thừa nhận Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Từ giữa không trung rơi xuống. Không đợi rơi trên mặt đất. Cũng đã tan thành mây khói. Đã sớm nghe nói cái này Tô Tử Mặc am hiểu hỏa diễm đạo pháp. Không nghĩ tới. Ngọn lửa này thật không ngờ đáng sợ. Cái này đạo hỏa diễm uy lực. Có lẽ còn chưa tới cực hạn. Long Uyên thành xuống. Tô Tử Mặc phóng xuất ra một loại hỏa diễm bí pháp. Đem màu sắc khác nhau hỏa diễm dung hợp. Uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Một đạo hỏa diễm. Đều có như thế uy lực. Nếu là lại dung hợp vài loại hỏa diễm. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh. Đã không dám nghĩ tới. Cái loại này hỏa diễm. Tuyệt đối có thể dễ dàng diệt giết bọn hắn. Giữa không trung. Tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới. Thương nhai khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, sợ hãi, hối hận, Tô đạo hữu hảo thủ đoạn, ta kính phục, thương nhai thở sâu, cắn răng nói, không biết thượng tiên có thể hay không cho ta một cơ hội. Ta nguyện hiệu quả khuyển mã chi lao, đi theo thượng tiên, thương nhai chẳng những sửa lại xưng hô, vẫn trực tiếp quỳ xuống lại, nói. Dưới trướng của ta mấy vạn đại quân, cũng tận số nghe theo thượng tiên hiệu lệnh, thương nhai tâm sáng như gương, đã sớm suy nghĩ minh bạch, Ác Lang Quân hai vị đương gia đã chết. Thương Ưng Bang phó bang chủ vẫn lạc. Chỉ còn một mình hắn. Là một cây chẳng chống vững nhà. Khó thoát khỏi cái chết. Nếu là có thể đi theo Tô Tử Mặc. Chẳng những có thể lấy giữ được tính mạng. Có lẽ vẫn cũng tìm được một thân chỗ tốt. Tuy rằng cử động lần này hao tổn thể diện. Nhưng cùng tính mạng so sánh với. Liền không đáng giá nhắc tới rồi. Ngươi không xứng. Ngay tại Thương Nhai trong lòng tính toán được nữa. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Chỉ có ba chữ. Lại làm cho hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngươi. Thương Nhai ngẩng đầu. Đang muốn nói chuyện. Tô Tử Mặc đã đi tới bên cạnh hắn. Năm ngón tay thu nạp. Chung quanh Nam Minh Ly Hỏa cũng tùy theo tụ lại. Trong thời gian ngắn trở lại trong lòng bàn tay. Tô Tử Mặc tiện tay quăng ra. Cái này đoàn Nam Minh Ly Hỏa rơi vào Thương Nhai trên đỉnh đầu. A, nương theo hét thảm một tiếng. Đại hỏa đem Thương Nhai nuốt hết. Cách chương.